Ngạo thế cửu trọng thiên, chương 1768, xé ra hồ kiêu ngạo kỳ, góc truyện audio.com, tận lực ảo tưởng hạ xuống, 14 người, 14 ở nơi này đồng cửu trọng thiên đại lục vốn nên là thần chi một loại tồn tại, cứ như vậy giá vượt qua thiên kim cầu, đứng ở cao cao nam thải vân bưng, quan sát thiên hạ thời điểm, lại đột nhiên hướng về phía dưới người khô cằn lên. Bực này tình cảnh nếu là bị nhìn ở trong mắt của ngươi có thế nào ý nghĩ? Bất kể người khác nhìn thấy sẽ như thế nào, nhưng Phong Nguyệt chờ đám người thấy tình cảnh này cũng là rất chỉnh tề đánh dùng mình một cái. Mắt mũi trợn tròn, trợn mắt hốc mồm, trong gió xốc xếch không nói chơi. Mẹ kiếp gặp qua tiếp dẫn sứ vốn là tựu thật là ít ỏi, hôm nay thật vất vả có cơ hội nhìn thấy một cái, đang chuẩn bị chiêm ngưỡng một chút cao nhân phong phạm đây, kết quả nhưng thấy được một đám vốn nên cao cao tại thượng cao nhân, đột nhiên lộ làm ra một bộ có chút nịnh hót giống như chó nhật một loại cổ quái vẻ mặt. Này thật tại tại là quá phá hư hình tượng, Sở Dương trong bụng tuy có nói thầm, nhưng vẫn là nhất phái trầm ổn hỏi. Xin hỏi chư vị sứ giả, duy nhất tới nhiều người như vậy, có hay không muốn đem chúng ta phân tán đến cửu trọng thiên khuyết các nơi đây? Cầm đầu tiếp dẫn sứ nói, các hạ suy đoán được chính xác, này cũng là thiên khuyết quy củ. Cùng địa cùng nhau phá toái hư không người, không được đi vào cùng khu vực. Chúng ta đây cũng là theo chương làm việc thật sự là không dám từng có. Kia tiếp dẫn sứ trong bụng nói thầm, nhất định là tiểu tử này, rõ ràng tựu đối với cửu trọng thiên khuyết quy củ rõ ràng, hắn hỏi như thế có ý gì, không phải là ám chỉ chúng ta đưa bọn họ những thứ này cũng an bài đến hết thảy sao? Này cũng không hay làm đây, như là một hai cái còn dễ nói, như vậy một đám người, làm sao cũng không có thể cũng an bài đến cùng một cái khu vực chứ nói chi là còn có quân thượng ra lệnh, nhưng là, ngay mặt cự tuyệt chỉ sợ sẽ phải đắc tội tiểu tử này, làm sao bây giờ? Tiến thối không đường, cái này nhưng là phải mạng. Sở Dương nga một tiếng, chịu nổi hai tay, khí độ ung dung, hời hợt nói. Quân thượng được sao, Sở Dương là bực nào linh lung tâm địa, vậy thì thật là nhìn thấy đầu cũng biết đuôi, hơi chút sát ngôn quan sắc là có thể hoàn toàn đoán đại khái người. Thiên khuyết sứ giả là chó nhật sao? Hiển nhiên không phải là, mà trước mắt này mấy hương tị chó là thiên khuyết sứ giả sao? Tuyệt đối là, vì sao đối với mình kiêng kỵ như vậy? Sở Dương dùng cái mông nghĩ cũng đoán được chuyện này cùng Tuyết Lệ Hàn tuyệt đối có quan hệ. Tuyết Lệ Hàn là ai? Đông Hoàng, bạn đang đọc truyện tại Chuôn Phao. VN, có tốt như vậy cơ hội, Sở Dương làm sao có thể không xé ra hồ kiêu ngạo kỳ, hào hào mà cáo mượn oai hùng một phen. Kia 14 người tiếp dẫn sứ nghe vậy chỉnh tề địa trên không trung sợ run cả người. Quả nhiên là tiểu tử này, này đừng tới. Kia cầm đầu trong bụng còn đang tính toán, phổ một con là nghe được quân thượng, hai chữ này, tựu theo bản năng đứng nghiêm, ngẩng đầu ưỡn ngực nói. Nhờ phúc quân thượng an khang, thần thái giọng nói, càng thêm tôn kính lên, Sở Dương ung dung gật đầu nói. Xin hỏi thiên khuyết địa giới chung có mấy người khu vực? Cầm đầu tiếp dẫn sứ nói, chung là 10 địa bàn, bất quá nhất dọc theo một cái hiện tại đã bị che đẩy, này đây chỉ còn lại có 9. Sở Dương chắp tay sau lưng, bước đi thong thả hai bước mắng. Mẹ kiếp kia từ tiêu thiên, góc truyện audio.com, còn không có khôi phục, 14 vị tiếp dẫn sứ chỉnh tề sợ run cả người. Ta dựa vào chẳng lẽ vị này lại còn là vị năm đó căm phẫn. Khẩu khí này lớn, khẩu khí này ác liệt trong chuyện này bất mãn. Quả thực chính là, đi, thiên ma càn rỡ, bất quá hiện tại, từ tiêu thiên chiến sự không ngừng, cửu trọng thiên khuyết vẫn vững vàng, cụ thể sự nghi, bọn ta địa vị thấp hèn, thật sự không biết. Cầm đầu tiếp dẫn sứ đã có một chút cúi đầu khom lưng mùi vị. Trên đầu cũng mơ hồ tựa hồ phải ra khỏi mồ hôi bộ dạng. Mẹ, nhiệm vụ này lại sẽ gặp phải như vậy một vị sống tổ tông. Thôi, Sở Dương vòng vo vòng tròn, thản nhiên nói. Từ tiêu thiên chuyện mà chờ ta đi tới rồi nói sau. Phía trên 14 người chỉnh tề run run một chút, ai có thể nói cho chúng ta biết vị này đến tột cùng là ai a? Sở Dương lôi kéo Trường Khang nói. Kia đinh, gì, chúng ta lần này, cùng sở hữu 14 người, xin hỏi này 9 địa bàn, nhưng phải như thế nào phân chia? Mặc dù không thể cũng tụ ở một chỗ, vốn có bao nhiêu người có thể tiến tới ở một cái khu vực sao? Phong Nguyệt đám người nhìn thấy Sở Dương lại cùng thiên khuyết tiếp dẫn sứ nói như thế, từng cái cũng là sợ ngây người tiếp dẫn sứ thất thố là chính bản thân hắn chuyện, nhưng Sở Dương có thể cùng chi chậm rãi mà nói chuyện ngang hàng, cũng là dị số. Không, giữa hai người rất đúng nói, dường như vẫn còn Sở Dương ở chủ đạo nói chuyện với nhau, hơn nữa Sở Dương thần thái sắc láo, quả thực hay là tại hỏi thăm thuộc hạ một loại, đối phương cũng rõ ràng chính là hỏi một đáp 10 cung kính đáp lời, 10 phần phối hợp. Đây rốt cuộc là tình huống nào? Hôm nay vốn là muốn gặp thần, làm sao hiện tại dường như đụng phải quỷ đây? Kia tiếp dẫn sứ nhíu mày, vẻ mặt đau khổ nói. Vốn là như vậy, bất quá coi như là trong đó một vị hai vị đúng dịp cùng tồn tại cùng khu vực, thật ra thì vẫn là muốn riêng của mình tách ra. Cửu trọng thiên khuyết địa vực diện tích lãnh thổ bát ngát, thắng được này tấm cửu trọng thiên đại lục đâu chỉ nghìn lần. Ngay cả là ở cùng một cái khu vực kia, khu vực này trong lúc cũng là có rất nhiều hạn chế, tu vi không tới cũng là rất khó đột phá hạn chế hội hợp ở chung một chỗ. Sở Dương nhíu mày, nói. Nga, là như vậy, vị kia tiếp dẫn sứ trên mặt tựu mạo mồ hôi, nói. Này chẳng những là thiên khuyết quy củ, hơn nữa còn là quân thượng lúc trước cố ý dặn bảo a. Tại hạ thật sự không dám cải bối, xin ngài đại nhân đại lượng tha lỗi thì chớ để trách cứ. Phong Nguyệt đám người, nhìn một màn này tiếp tục trợn mắt hốc mồm, nếu như không có hốc mắt cản trở ánh mắt tuyệt đối sẽ đô, một tiếng bắn đi ra giọt, thật sự là quá rung động, kia tiếp dẫn sư thái độ dường như cũng quá khoa trương ư, vốn là thuận lý thành chương chuyện tình, làm sao đến hắn kia tựu biến thành muốn Sở Dương đại lượng không ngần ngại mới có thể được, việc này dường như quá quỷ dị một điểm đi. Sở Dương nhàn nhạt gật đầu, nói. Đã có quy phía trước kia cũng không sao, ta khác có một điều thỉnh cầu, mời sứ giả được dễ dàng có thể hay không a? Này lôi kéo Trường Khang, căn bản không giống như là thỉnh cầu, giống như là ra lệnh. Trên bầu trời kia 14 vị tiếp dẫn sứ đồng thời cảm thấy đản đau. Con mẹ nó, hôm nay này tên gì chuyện, thật con mẹ nó muốn quất. Mình, người trước mắt đánh chết cũng là không dám động. Dĩ, góc chuyện audio.com. Vãng, huynh đệ mình đám người tiếp dẫn người nghiền nát thượng thiên khuyết kia là bực nào uy phong khí phách. Bị tiếp dẫn đối tượng không người nào là vạn phần cung kính. Chúng ta nói gì chính là cái gì, cho ngươi cò kè mặc cả không? Làm sao đến phiên lúc này, tổng cộng 14 người đồng thời xuất động, nhưng gặp được như vậy một khối hàng. Lại còn cho những thứ này thiên khuyết sứ giả hàn huyên lên ngày qua. Không chỉ có nói chuyện phiếm, hơn nữa còn vênh váo tự đắc. Không chỉ có vênh váo tự đắc hơn nữa còn dám đệ trình cầu yêu cầu tạo thuận lợi, chán, trực tiếp chính là ra lệnh. Nhưng là ta ca mấy vẫn thật là không dám không được cái này dễ dàng. Nếu là đổi lại người, sợ rằng trực tiếp chính là một câu được cái dám phương tiện. Thẳng vào mặt đã trôi qua rồi một bữa đánh, nhưng trước mắt vị này, ai dám, người ta mới vừa rồi nhưng là trước hỏi một câu quân thượng được. Những lời này đã sớm biểu lộ người ta phía trên có người. Hơn nữa người này, vẫn còn quyết định cấp đại nhân khác vật. Này vị đại nhân vật phóng cái rắm là có thể đem huynh đệ mình 14 người oanh cái kia loài. Trước mắt yêu cầu này tạo thuận lợi, này rõ ràng chính là hồng quả quả uy hiếp. Chẳng qua là, hôm nay thật là xui xẻo thúc giục, làm sao lại đến phiên chúng ta trách nhiệm đây. Này dễ dàng, nếu là cho vi phạm giới luật của trời pháp lệnh làm sao bây giờ. Không biết là thỉnh cầu gì. Chúng ta chỉ là một ít tiếp dẫn tiểu lại cũng không bao nhiêu quyền hạn, sợ có lòng không đủ lực a. Cầm đầu tiếp dẫn sứ ngăn chặn tính tình nói. Vội vàng nói rõ, chúng ta đám người quan tiểu vai hẹp không có gì năng lực đạt thành yêu cầu của ngươi. Mời sứ giả yên tâm, tuyệt kế sẽ không để cho sứ giả quá làm khó chúng ta. Này đại nam nhân sao, các tán đồ tự nhiên không phải là cái gì đại sự, bất quá chúng ta chuyến đi này trong nhưng còn có mấy vị nữ tử cũng là huynh đệ chúng ta thê tử, cái này, để cho vợ chồng chia lìa lưỡng địa vốn là có chút nói không được a. Sở Dương nghiêm túc nói, ta nhưng là nghe nói cửu trọng thiên khuyết trên sắc lang rất nhiều, chúng ta thật sự là không lớn yên tâm các nàng độc hành. Ha ha, tất cả mọi người là nam nhân, các ngươi hiểu được. Cho nên, phẩy, Sở Dương ném qua đi một cái mọi người nam nhân, ngầm hiểu ánh mắt. Khụ khụ khụ khụ, bầu trời 14 người rất là chỉnh tề ho khan, cửu trọng thiên khuyết trên sắc lang rất nhiều, lại còn là nghe nói. Xin hỏi ngươi là nghe ai theo như lời, ngươi từ đâu nghe nói? Hơn nữa, xem các ngươi từng cái rõ ràng chính là tiêu chuẩn nhất chính thống nhất sắc lang bộ dáng mà, ngay cả phá toái hư không cũng mang theo lão bà cùng nhau tiến hành. Người nào so với ai khác hơn sắc lang một chút? Cực kỳ không có tư cách nói nhân ra là sắc lang, đúng là cầm đầu tiểu tử kia, người nhà mới vừa rồi còn thu lại 5-6 thiên tư quốc sắc đại mỹ nhân mà coi chúng ta là người mù không thấy được sao. Quả thực chính là, càng là vô sỉ, trong lúc nhất thời, 14 người đồng thời có một loại cảm giác được đưa lên. Sợ rằng tiểu tử này đi tới sau, sắc lang giới hạn thêm. Nữa đặc sắc càng thêm cấp trên có người cửu trọng thiên khuyết chỉ sợ cũng sẽ không nữa bình tĩnh. Phẩy, tóm lại một câu nói, này nha tuyệt đối là một cái tai họa. Thiên tai họa, ta muốn cầu đó là có thể cùng lão bà của ta ở cùng tấm trong địa bàn, dù sao nhất định là có. Góc chuyện audio.com, người cùng sàn xe, sứ giả được dễ dàng, tại hạ tư cảm đại đức. Sở Dương chỉ vào Mạc Khinh Vũ, sau đó chỉ chõ nói, còn có huynh đệ của ta Đồng Vô Thương cùng hắn lão bà cũng mời không nên tách ra. Đúng rồi, còn có ta muội muội tốt nhất cũng có thể cùng ta ở một chỗ bàn miệng nếu như ba người ở chung một chỗ không tốt chuẩn bị, làm cho nàng cùng sư phó của nàng ở chung một chỗ cũng được tin tưởng đây đối với sứ giả mà nói, bất quá chính là tiện tay mà thôi, cũng cùng quy củ không có vượt. Vừa nói vừa chỉ Vũ Tuyệt Thành, Sở Dương lúc ban đầu tính toán là tính toán kiên quyết yêu cầu Sở Nhạc Nhi cùng mình ở cùng nhau. Nhưng nghĩ tới đến chính mình siêu cấp bao che cho con nhược điểm, sợ rằng Sở Nhạc Nhi cùng mình ở cùng nhau thật không có nhiều lịch lãm cơ hội. Lui mà cầu tiếp theo, để cho Nhạc Nhi cùng Vũ Tuyệt Thành ở chung một chỗ lời của Vũ Tuyệt Thành mặc dù cũng sẽ đối với Nhạc Nhi che chở đầy đủ, lại có thể buông tay để cho Sở Nhạc Nhi đi ra ngoài lịch lãm, nói riêng về này điểm, Hoàn Chân đang muốn thắng được Sở Dương. Ngoài ra, Sở Dương khác là tồn tại nhỏ mọn. Vũ Tuyệt Thành lần này đi tới, nhất định sẽ nghĩ tất cả biện pháp hỏi thăm hắn những huynh đệ kia tung tích. Chỉ cần hỏi thăm được hắn những huynh đệ kia bất kỳ một điểm tin tức không chuẩn sẽ kìm nén không được. Chỉ cần một liên hệ với, như vậy muội muội đi theo hắn cũng là tương đối an toàn. Xa xa so sánh với đi theo mình muốn an toàn nhiều lắm. Đây chính là Sở Dương toàn bộ tính toán, cách chương.